Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265, đó là thuần tịnh thanh triệt giọng nữ, cười rộ lên cũng như là lay động chuông gió, nhưng lại lộ ra mạc danh hoạt bát kiều thiếu, tựa như chạy vội nai con, ta còn tưởng rằng đó là trên người của ngươi nhân hình vật trang sức. Không nghĩ tới chính là người âu yếm quyến giả. Ấu chỉ quỷ, người thẩm mỹ thật là càng ngày càng độc đáo, giọng nói rơi xuống. Có thể chọc mù người mắt chó quang mang thịnh phóng. Một đạo mạn diệu thân ảnh ngồi xuống. Này tăng mạnh bản đặc hiệu, đem hắn phía sau vẻ mặt chỗ trống khoa địch đại nhĩ đều đè ép đi xuống. Tuy rằng phong bình thật là không xong, nhưng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Ma Tương Tương thật sự cảm thấy đối phương chính là quang minh hóa thân. Hoàn toàn xứng đáng quang minh nữ thần, ngân hà lấp lánh sáng lên tuyết sắc tóc dài. Kim sắc hai tròng mắt thương hại ôn nhu, cao quý thánh khiết tư thái, hoàn mỹ vô khuyết dung nhan, váy áo lấy màu trắng là chủ, phụ có kim sắc trang trí, đầu đội mũ miện, đóa hoa thịnh phóng, nửa trong suốt kim sắc đầu xa rơi mà xuống, làm hắn trở thành tuyệt đối tiêu điểm mơ siêu. Đây là thuộc về thần minh tư thái. Mà không thuộc về thần minh một mặt là hắn chợt vừa thấy thanh thuần sạch sẽ cẩn thận quan sát lại. Có thể từ này lộ ra hơn phân nửa phong ngực phì mông phát hiện vi diệu khí chất. Suy xét đến chính mình nhân tiết là cái người làm công tác văn hóa. Ma Tương Tương liền không cần một ít thô bỉ chi từ tới hình dung. Hơn nữa rốt cuộc có nhà ai quang minh thần liền trên người khí vị đều là cái loại này hương vị a. Siêu cấp nồng. Thẩm mỹ kỳ quái chính là người đi kỹ nữ tử. Mỗi ngày nâng mấy đại đoàn thịt cũng không cảm thấy trói buộc. Người liền không thể giống Sâm La giống nhau mặt trên phía dưới đều sạch sẽ sao? Ma Tương Tương thấy được mặt lộ vẻ khiếp sợ mặt khác quyến giả. Ngay cả Íp đều sắc mặt phi diệu, nàng nhịn không được che mặt, thật truy, tứ thần bên trong nhất không chịu thần đãi thấy quả nhiên là trò chơi đi. Nhìn một cái này cái miệng nhỏ, cùng lau ma quỷ ớt dường như tác giả có lời muốn nói. Chỉ cần không khí biến xa điêu lên, hồ tử liền có vô cùng vô tận linh cảm. Cùng với sở dĩ quang minh bên ngoài miêu tả chỉ có một đoạn là bởi vì viết Sâm La tam đoạn. Viết phiền, lười lại miêu tả, muốn trách thì trách hắn đến trễ lên sân khấu vãn đi tiểu kịch trường thần minh bí văn trò chơi. Trước kia hình thái sở dĩ là tiểu hài tử là bởi vì như vậy tự tại lại thoải mái. Nhưng Sâm La cùng với bất đồng, hắn cho rằng mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính đều có chính mình ưu thế cùng khuyết điểm. Không bằng dung hợp một chút, đi trừ hai bên khuyết điểm, lấy này hoàn mỹ nhất hình thái cùng với về trò chơi cùng quang minh rốt cuộc ai càng chọc. Thần chán ghét một chút thật sự khó mà nói. Sâm La không phát biểu ý kiến. Nhưng là phản xác thật càng chán ghét quang minh một ít. Bởi vì đối phương đã từng quấy rầy hắn dò hỏi hắn địa phương khác mau có phải hay không cũng là một. Nửa bạch một nửa hắc tựa như trò chơi không hiểu quang minh vì cái gì phải dùng như vậy cả. Người trói buộc thân thể, lý niệm là đại chính là hảo quang minh cũng vô pháp lý giải bẹp loli có cái gì thú vị. Đây là hai bên mâu thuẫn căn nguyên cảm tạ ở 2020-03-30-23-20-45-2020-04-01-02-34-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhan một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu. Hắc thỏ tử một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chuế ở đằng thượng ánh sao 60 bình, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 45 bình. Đêm tuyệt thương, 20.422.546 20 bình. Phù tô tất chi, tâm giã chiêu số chính 10 bình, hách viêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lư Sơn Thăng Long bá làm bị nhân tiện bôi đen đối tượng. Sâm La biểu tình bình thản, cũng không biết là không sao cả vẫn là thói quen, nhưng Ma Tương Tương thiệt tình cảm thấy, ở đây vài vị quyến giả tâm tình hẳn là đều thực phức tạp tấm tắc. Ta còn tưởng rằng ngươi biến thành dáng vẻ này là đã biết đại chỗ tốt. Bất quá liền nhà mình quyến giả đều có thể biến thành bộ dáng này. Ngươi quả nhiên vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài, mắt thấy hai vị thần minh liền phải như. Vậy ầm ĩ, vì thần minh nhóm phong bình suy nghĩ. Phạn vệ tay làm chỉ ngọc lại đây. Dặn dò nói, nếu gặp qua cũng liền không các ngươi chuyện gì nhi. Các ngươi mấy cái đi bên ngoài đi dạo đi, chỉ ngọc không sao cả. Mà khoa địch đại nhĩ phi thường tưởng rời đi. Hắn đã không nghĩ lại đãi đi xuống. Sợ cho chơi lại nói ra cái gì đáng sợ đồ vật. Mặt khác quyến giả xem hắn ánh mắt đều kỳ quái đi lên. Sâm La cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Thấy cho chơi còn ôm ma tương tương không buông tay. Trực tiếp làm íp qua đi đem ma tương tương ôm ra tới. Làm nàng mang hài tử đi hoa viên chơi đùa, không thể hiểu được bị đánh thượng tiểu hài tử nhãn ma. Tương tương mặt vô biểu tình ghé vào íp trong lòng ngực. May mắn phát hiện íp ngực không phải ngạnh. Nữ võ thần biểu tình chấn định, nhưng ôm nàng tư thế lại có chút cứng đờ. Vài vị quyến giả đi hướng hoa viên. Trên đường ma tương tương lại phát hiện khoa địch đại nhĩ thứ này ở xả nàng cái đuôi, làm cái gì? Đâu làm cái gì đâu? Thu hồi ngươi móng heo. Nàng tức giận đem cái đuôi túm trở về. Lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, ở íp đáng sợ nhìn chăm chú hạ. Khoa địch đại nhĩ kinh ngạc dư vị một chút mới vừa rồi xúc cảm. Bình luận, bề ngoài như vậy hoa hòe loè loẹt, ta còn tưởng rằng là trang trí. Không nghĩ tới là thật hóa a, ai sẽ mang loại này trang trí. Ma tương tương vừa mới nói xong liền phát hiện chỉ ngọc thế nhưng cũng thò qua tới sờ nàng lỗ tai. A-tu-la vương cảm thán, không hổ là thần minh bút tích, này lông xù xù xúc cảm, hắn bị íp cấp rút ra. Nữ võ thần khuôn mặt nghiêm túc đem ma tương tương giấu ở chính mình trong lòng ngực. Quát lớn nói, chú ý các ngươi lời nói việc làm. Thật là không dám tưởng tượng hai vị thân phận, làm như vậy sự sẽ không cảm thấy thẹn sao? Đừng nói chúng ta như là ở vi phạm pháp lệnh giống nhau a đại tỷ, khoa địch đại nhĩ tỏ vẻ bất mãn. Hơn nữa nhà ngươi thần minh chỉ là làm ngươi mang nàng xuất hiện đi. Ngươi này một bộ đem nàng trở thành chính mình sở hữu vật tư thái là chuyện như thế nào? Cứ nhiên quản nhân ra kêu đại tỷ, thỉnh chú ý. Nơi này khoa địch đại nhĩ miệng lưỡi giống như là ở kêu đại nương giống nhau, gia hỏa này là một. Chút hình tượng đều lười đến duy trì. Bên cạnh chỉ ngọc tán thành gật đầu. Như thế, kia cũng hẳn là ta sở hữu vật. Rốt cuộc nàng là bổn vương muội muội, nguyên lai ngươi nhận ra tới a. Ma tương tương không nghĩ nói cái gì nữa. Ở khoa địch đại nhĩ cùng chỉ ngọc tranh luận nàng rốt cuộc là ai muội muội khi. Ma tương tương từ íp trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, xấu hổ một màn xuất hiện. Íp bản năng bắt lấy nàng, lực độ va chạm dưới ma tương tương quần bị túm xuống dưới. Nàng nhịn không được miêu, một tiếng che lại cái đuôi. Rõ ràng là bị sát đau, may mắn nàng áo trên to rộng, hơn nữa có áo ngoài. Cho nên chẳng sợ không có quần giống như cũng không có gì, khoa địch đại nhĩ che miệng lại. Không nhịn cười một tiếng, ma tương tương thẹn quá thành giận. Bị biến thành đứa bé tư thái lúc sau tựa hồ liền tâm tính cũng trẻ lại không ít. Giữ tợn người thủ hộ tự nàng phía sau đứng dậy, xách lên khoa địch đại nhĩ liền bắt đầu âu kéo, ra quyền. Ma tương tương đột nhiên bày ra thực lực ra ngoài mọi người dự kiến. Hơn nữa, tựa hồ hình thể bị áp xúc sau thực lực của nàng cũng bị áp xúc. Cuối cùng hội tụ mà ra tinh hoa giết khoa địch đại nhĩ một cái trở tay không kịp. Một cái không phản ứng lại đây đã bị thương thần nhất chiêu, Lư Sơn Thăng Long bá cấp tặng đi ra. Ngoài, thế nhưng tạp chặt đứt tam căn cột đá mới dừng lại, sao sao bề ngoài cùng hung tàn thực lực hình thành. Tiên minh đối lập, trường hợp nhất thời yên tĩnh, ma tương tương gì một tiếng khinh miệt, hung tợn nói, kế tiếp ly ta xa một ít. Ta không nghĩ thấy các ngươi, nói xong nàng cưỡi ở thương thần trên đầu liền đi rồi. Tại chỗ lưu lại chỉ ngọc trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nàng vì cái gì sinh khí. Ta không biết nàng vì cái gì sinh khí, nhưng ta biết ta hoàn toàn là bị các ngươi hai cái rác rưởi cấp liên lụy, íp lạnh như băng nói. Xong, liền hướng tới một cái khác phương hướng rời đi, hiển nhiên nàng cũng không có hứng thú cùng mặt. Khác quyến giả đãi ở bên nhau, tiểu hài tử tính tình đại cũng bình thường, vừa mới còn bị đánh bay. Khoa địch đại nhĩ xoa cằm xuất hiện, hắn một thân đặc hiệu lấp lánh sáng lên, kiểu tóc cùng quần áo đều không có bất luận cái gì hỗn độn. Nếu không phải trên cằm vệt đỏ, thật nhìn không ra hắn vừa rồi bị trừ phi, nhất định là người phía trước chọc nàng, chỉ. Ngọc khẳng định nói, khoa địch đại nhĩ không nói chuyện, hắn biết ma tương tương xác thật là ý định trả thù. Săn ma thế giới hành động hắn tuy rằng không có tham dự, nhưng là A Lan Tân cùng Khang Đức Thụy Tư đều là hắn bộ hạ. Loại tình huống này lại giả không biết nói liền dối trá, hiện giờ thần minh tề tụ. Mà làm quyến giả trình diện bọn họ tự nhiên cũng minh bạch này trong đó hàm nghĩa. Tựa như đám kia mặt ngoài hài hòa ở chung trên thực tế đều là đối thủ cạnh tranh ước gì có thể chạy. Nhanh giết chết đối phương thần minh giống nhau. Tới rồi hiện tại, bọn họ chi gian ngăn cách đã không dung vượt qua. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ đều chỉ có một thân phận. Đó chính là vì thần minh mà chiến quyến giả, không phải bằng hữu, càng không thể có thể là mặt khác thân mật quan hệ. Chỉ là địch nhân, so sánh với Íp cùng Trĩ Ngọc. Khoa địch đại nhĩ thân phận càng thêm xấu hổ, rốt cuộc trò chơi cùng Quang Minh có thể nói là công khai xé, bức quan hệ. Cho nên nếu là tưởng xa cầu chút cái gì, thật là hy vọng xa vời, ma tương tương kỳ thật không có như vậy táo bạo. Nàng vẫn luôn đều bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, đứa bé thời kỳ nàng liền trưởng thành sớm bình tĩnh đáng sợ. Hoàn toàn không giống bình thường hài đồng, nhưng nếu thần minh cho nàng như vậy bề ngoài, nàng nếu là không lợi dụng này phó bề ngoài làm chút cái gì? Lại là đáng tiếc nàng đánh khoa địch đại nhĩ không chỉ là vì tư oán, càng có rất nhiều cho thấy chính mình thân phận. Hiện tại nàng là cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn quyến giả. Liền tính nàng thật là một cái tiểu sủng vật, như vậy có tư cách thưởng thức nàng cũng chỉ có cho chơi. Mà không phải bên ngoài miêu miêu cầu cầu tựa như nàng phía trước phân phó na cha cấp thiên đình bổ. Đao giống nhau, tấn chức đến LV7 ma tương tương từ căn bản thượng cụ bị cùng mặt khác đại lão gọi nhịp tự tin. Cho nên nàng liền xuống tay tăng lên bóng đè công ty bài vị. Theo bọn họ trưởng thành, thần minh chi gian đánh cờ cũng tiến vào cao chiều. Hiện tại nàng yêu cầu trích rất chính mình trên đầu nhãn, ma tương tương hy vọng người khác nhắc tới. Nàng thời điểm, trước tiên nhớ tới chính là bóng đè thủ lĩnh, cường giả, thậm chí, đáng sợ, thần bí, linh tinh nhãn cũng có thể. Lại tuyệt không có thể là cái gì, khiêu khích vô hình ma tôn bị đứt tay ra hỏa. Bị nữ thần vinh quang phó đoàn trưởng theo đuổi nữ nhân. Tựa hồ cùng một ít đại lão quan hệ không tồi, đây là đối nàng vũ nhục. Nhỏ yếu thời điểm có thể không thèm để ý, nhưng cường đại lúc sau nàng liền muốn rửa sạch này đỏ ấn tượng. Bước đầu tiên chính là thẳng khởi sống lưng nói chuyện, đây là trò chơi mang nàng tới tham gia. Thần minh hội nghị nguyên nhân căn bản, ma tương tương tin tưởng nếu chính mình không có hiện tại thực lực. Vị này thần minh căn bản là sẽ không suy xét mang nàng tới nơi này. Mà ma tương tương thông qua hắn khảo nghiệm, cho nên mới có tư cách trở thành hắn âu yếm quyến giả, mà này đồng dạng là nàng cơ hội, ma tương. Tương cưỡi ở thương thần trên người đến gần lúc trước xa xa trông thấy treo không hoa tím thác nước. Ly gần nàng mới phát hiện kỳ thật là vô số nho nhỏ màu tím quang cầu. Mà quang cầu bên trong là sắc thái khác nhau đóa hoa. Đường nàng đến gần, nguyên bản yên lặng thác nước bắt đầu lưu động. Quang cầu nhóm chen chúc chảy về phía phương xa. Lại là yên tĩnh không tiếng động, nàng bị thương thần dùng hai móng nâng. Đến gần rồi thác nước, quan sát một lát, nàng thế nhưng dò ra tay nâng lên mấy viên quang cầu. Trong nháy mắt không thuộc về nàng ký ức đoạn ngắn dũng mãnh vào nàng trong óc. Ở ruộng lúa mạch chạy vội tiểu nữ hai, ngồi quỳ ở âm u thạch lao trung yên lặng cầu nguyện thần phụ. giơ lên thánh kiếm hô to thiếu nữ. Tiếp theo như là đã chịu hấp dẫn, nguyên bản chảy về phía phương xa cánh hoa quang trong biển thế nhưng toát ra mấy cái nhan sắc đặc. Biệt quang cầu, hướng tới ma tương tương nhảy tới. Vì thế nàng thấy được thần minh chi gian chém giết, vỡ vụn tinh cầu, khô héo thế giới thụ, điêu tàn sinh mệnh, còn có cuối cùng dưới tảng cây ôm thật lớn hoàng kim long cốt khóc giống thanh niên, đang lúc nàng sắp thấy rõ thanh niên khuôn mặt khi, trước mặt quang cầu đột nhiên phá, bị người mạnh mẽ nhiết phá, ma tương tương theo lực lượng nơi phát ra quay đầu lại. Liền phát hiện bờ biển màu tím hoa trên cây đang ngồi một vị thanh niên. Hoặc là nói thanh niên tư thái thần cùng mặt khác thần so sánh với. Hắn quả thực bình phàm giống nhân loại, vừa mới cặp vai tóc đen tùy ý trói lại một cái đuôi ngựa. Cùng sắc trong mắt tràn đầy tàn mãn, khuôn mặt chợt vừa thấy là thanh tu tuấn lãng. Chính là giây tiếp theo đối hắn khuôn mặt ấn tượng rồi lại bắt đầu mơ hồ lên. Cũng không phải cố ý che giấu, mà là đây là hắn thần danh mang đến lực lượng, hắn trần trụi đủ. Nội bộ chỉ mặc một cái màu đen trường bào, bên hông hệ mang, có một bên vạt áo đã chảy xuống đến đầu vai, lộ ra hắn gầy nhưng rắn chắc ngực bụng, này cũng ý nghĩa, đại khái cái này trường bào phía dưới cái gì đều không có. Bất quá hắn còn khoác một kiện màu trắng áo ngoài, cùng bên trong trường bào giống nhau, thoạt nhìn đều chưa nói tới tinh xảo, ngược lại cổ xưa đến trắng bệch thanh niên khóe miệng còn ngậm một cây thảo. Tư thái lười biếng, giống như là vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, một chân bàn một chân rời rạc rũ xuống. Không biết vì sao, ma tương tương mạc danh cảm thấy thanh niên không phải thực khỏe mạnh. Như là sinh bệnh, lộ ra một cổ tử ốm yếu, liên quan cả người rất là suy sút, như là bay thật lâu diều. Rốt cuộc ở phong đình kia một khắc lung lay té xuống, lọt vào lầy lội chung. Hết chương.